Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2697, chương 2697, tuyển trạch. Thánh tôn, đứng hàng thiên tôn chi lên, đó là mênh mông tinh không bên trong, vô địch chân chính cường giả, đứng ở đỉnh phong, có thể dễ dàng đắp nặn một cái thánh địa nhân vật đáng sợ. Diệp Lăng có chút không quá minh bạch, vì sao chính mình sẽ chọc cho hai đại thánh tôn tự thân đứng ra. Ngươi không minh bạch, đại hạ đế vương chứng kiến Diệp Lăng mê hoặc, đột nhiên nở nụ cười. Không minh bạch, Diệp Lăng lập tức lắc đầu. Hắn là thật có chút không quá minh bạch, hắn một cái chính là thần hoàng mà thôi, làm sao lại bị thánh tôn không coi vào đâu. Bởi vì ngươi là cái thiên tài. Mặc dù là thánh tôn, cũng sẽ động tâm thiên tài. Đại hạ đế vương đơn giản sáng tỏ nói một câu nói. Thiên tài, ta nếu như không nhìn lầm, ngươi nên sở hữu bỉ ngạn thân. Ngươi có biết hay không? Bỉ ngạn thân đối với bỉ ngạn cung ý vị như thế nào? Bỉ ngạn thân, đó là bỉ ngạn cung bên trong thất truyền nhiều năm chấn cung tuyệt học. Hiện nay toàn bộ bỉ ngạn cung, bao quát cái kia cao cao tại thượng thánh tôn, cũng không có lĩnh ngộ, nhưng là ngươi lại lĩnh ngộ, cho nên bỉ ngạn cung cần đem ngươi mang về, phối hợp bỉ ngạn cung tâm pháp, đưa ngươi chế tạo thành một cái vô địch cường giả, trọng tố bỉ ngạn cung huy hoàng. Ngươi rất thông minh, đi tới mênh mông tinh không sau không có tuyển trạch tiến nhập bỉ ngạn cung. Nếu không, ngươi bây giờ hẳn là đã bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Mà bây giờ ngươi lại có lệnh bỉ ngạn, thánh tôn đều thèm thuồng thiên phú, làm cho hắn tự thân cho chấm truyền âm, muốn lưu ngươi một mạng, muốn mang ngươi trở về. Đại hạ đế vương rất là lãnh đạm nói đạo, mà vài lời nói xong, Diệp Lăng trong lòng thịch một tiếng, hắn cảm giác được chính mình tại đại hạ đế vương trước mặt không có chút nào bí mật đáng nói. Vô địch đạo, bỉ ngạn thân, dĩ nhiên có bị đại hạ đế vương cho nhìn ra. Bạch lão đây, cũng là nhìn chúng ngươi bỉ ngạn thân, còn có ngươi ở đây thời gian pháp tác trên thiên phú. Hai người bọn họ muốn nhận ngươi làm đồ đệ, cho nên, cũng mới sẽ trực tiếp truyền âm cho trẫm, muốn thả ngươi nhất ngựa. Đại hạ đế vương thản nhiên nói. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, hắn không biết mình đã vậy còn quá được hoan nghênh. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, số một, thoát ly âm dương đạo cung, đi đến bỉ ngạn cung, đến rồi nơi ấy bỉ ngạn cung sẽ khuynh một cát, đưa ngươi chế tạo thành một cái tuyệt thế cường giả. Thứ hai, ở lại âm dương đạo cung, trở thành bạch lão đồ đệ. Sau đó tiếp tục đánh bóng chính mình con đường vô địch. Ngươi nên tuyển trạch một cái, bởi vì bỉ ngạn thánh tôn ở đang chờ ngươi tuyển trạch. Đại hạ đế vương ngồi xuống, nhìn đứng ở trước mặt mình Diệp Lăng khe khẽ nói đạo. Chỉ nhọn ở bàn đá lên, nhẹ nhàng gõ, khuôn mặt đạm mạc, bỉ ngạn cung, âm dương đạo cung. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, não hải bên trong không ngừng xoay tròn. Hai cái này toàn bộ đều là cao cấp đạo thống, hơn nữa cái nào đối với người khác mà nói đều tràn đầy nhiều mê hoặc, nhưng là hiện nay lại toàn bộ đều phóng trước mặt mình, mặc cho chính mình chọn. Không thể không nói, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng là lại rất khó. Sở hữu bỉ ngạn thân, Diệp Lăng tiến vào bỉ ngạn cung không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn chính xác nhất. Chỉ có đến rồi nơi ấy, hắn bỉ ngạn thân mới hội phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Hơn nữa, cũng chỉ có đến rồi nơi ấy, bỉ ngạn cung người mới sẽ chỉ dẫn hắn phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Nhưng là, những thứ này là Diệp Lăng mong muốn sao? Ta ở lại âm dương đạo cung. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hướng đại hạ đế vương mỉm cười nói. Âm dương đạo cung, nghe được bốn chữ này, đại hạ đế vương cũng là sững sờ, mà sau khuôn mặt kinh ngạc màu sắc, rất hiển nhiên hắn cũng không nghĩ đến. Diệp Lăng dĩ nhiên lựa chọn nhanh như vậy, ta muốn biết nguyên nhân. Đại Hạ Đế Vương cười nhạt, hướng Diệp Lăng nói đạo, nguyên nhân. Diệp Lăng ngẩn ra, nhún vai, ta đi Bỉ Ngạn Cung, có thể đối với tương lai nhất định có trợ giúp, nhưng là ta tương lai đường, không muốn cực hạn ở một cái Bỉ Ngạn thân phía trên. Nó có lẽ là một cái nghịch thiên khí lực, thần thông, nhưng là ta mạnh nhất, cũng không phải nó, sở hữu nó là như hổ thêm cánh, nhưng là tức thì liền đã không có nó, ta cũng là một đầu hổ. Diệp Lăng con ngươi, trong nháy mắt thay đổi sắc bén không gì sánh được. Hơn nữa, ta nếu là đi Bỉ Ngạn Cung, không cần phải nói những thứ khác, nhất định sẽ chịu đến xa lánh cùng chèn ép. Ta một ngoại nhân, tiến vào Bỉ Ngạn Cung, nếu như có thật nhiều tài nguyên nghiêng đến thân ta lên, nhất định sẽ gây nên những người khác không hài lòng. Ta không có thời gian, cũng không muốn cùng bọn họ đi nội đấu, không có ý nghĩa. Diệp Lăng dừng một chút, tiếp tục nói, mà Âm Dương Đạo Cung, tắc thì là ta đi tới Mênh Mông Tinh Không về sau, lớn nhất một cái bước ngoặt. Nơi đó có bằng hữu của ta, là ta trưởng thành đường, còn là trọng yếu hơn một điểm, đó chính là Lạc Thần. Bởi vì nàng ở, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, mà đối diện Đại Hạ Đế Vương nghe xong chi về sau, hiển nhiên là rất hài lòng, đứng dậy nở nụ cười, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, gật đầu, ngươi phải tin tưởng, sự lựa chọn của ngươi không có sai. Ngươi yên tâm đi, Bỉ Ngạn Cung bên kia ta sẽ thay ngươi từ chối. Chỉ là ngươi như thế không để cho cái kia vị thánh tôn mặt mũi. Cẩn thận lấy sau Bỉ Ngạn Cung người, gây sự với ngươi rồi. Ha ha, đúng rồi, ở lại đạo cung, ngươi nhất định sẽ không khỏi tự chủ liên lụy đến hoàng tử nội đấu bên trong. Ngươi phải nhớ tinh tường một điểm, bo bo giữ mình, vô đạo tính cách ta biết. Hắn sẽ không tha ngươi, mà ta sẽ không nhúng tay chuyện giữa các ngươi tình. Nói xong, Đại Hạ Đế Vương xoay người muốn đi. Bệ hạ, nếu như gặp người chết đâu? Diệp Lăng đột nhiên trầm giọng hỏi. Nếu như Hạ Vô Đạo sẽ không tha hắn, như vậy giữa hai người bọn họ, liền khẳng định phải chết một người. Không có chỗ trống, nếu là muốn người chết, ta nghĩ ngươi không nên hỏi ta thì như thế nào? Đầu tiên ngươi muốn chịu đựng được những thứ này hoàng tử mẫu tộc trả thù. Thứ nhì, được xem chính ngươi, ngươi nếu để cho ta cảm thấy không thể giết ngươi, ngươi dĩ nhiên sẽ tiếp tục sống. Nói xong, Đại Hạ Đế Vương thân ảnh biến mất không thấy. Xem chính mình, Diệp Lăng con ngươi hơi hơi rung động, sâu hấp một hơi gật đầu. Hắn tựa hồ nghe đã hiểu Đại Hạ Đế Vương trong lời nói ý tứ. Có ý tứ, không hổ là đế vương a. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, lắc đầu, hô, hắn sâu hấp một hơi. Diệp Lăng cũng là không nghĩ tới, phía trước vẫn còn ở Nạp Lan vị diện dường như chó nhà có tang chính hắn. Chớp mắt một cái, dĩ nhiên liền đi tới cái này Đại Hạ Hoàng cung bên trong. Còn gặp được cao cao tại thượng đế vương, Diệp Lăng. Đang ở này lúc, một thân hà y Hạ Lạc Thần theo viện môn chỗ chạy tới. Cười tươi như hoa, cô nàng này trực tiếp đụng ngã Diệp Lăng trong lòng. Mà sau cười hì hì, người thật rất không tệ đây. Ta lại là lần đầu tiên thấy có người dám cùng phụ hoàng nói như. Vậy, Hạ Lạc Thần cố chấp lấy mũi, nhếch miệng cười nói, người ở đây ngoài cửa. Diệp Lăng ngẩn ra. Lập tức cười hỏi, đúng rồi, hừ, coi như ngươi lựa chọn đúng nếu là dám đi Bỉ Ngạn Cung. Ta bóp chết ngươi, Hạ Lạc Thần giả vờ nảy sinh ác độc nói đạo, tốt ngươi một cái cô nàng, cũng dám đùa bỡn ta, xem ta cào ngươi ngứa. Diệp Lăng cũng là làm bộ có vẻ tức giận, trực tiếp cùng Hạ Lạc Thần đùa giỡn thành một đoàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.